Bắt được rồi, vợ ngốc. Chương 4, Đôn Tắt Hơ. Khóc chuyện audio.com. Một gương mặt điển trai khác nhanh chóng rơi vào tầm mắt của Ái Hi trước ánh nắng mặt trời, gương mặt đó càng được tôn vinh thêm vẻ đẹp vốn có. Ái Hi ngây người nhìn chàng trai tốt bụng trước mặt, quên bẵng kế hoạch của mình. Chàng trai ấy đỡ Ái Hi đứng dậy, sau đó cau mày liếc nhìn Ái Hi. Lần sau đi đứng cho cẩn thận. Anh ta quay người bỏ đi, Ái Hi mới sực tỉnh, vội vã níu lấy tay của chàng trai ấy. Anh gì ơi, anh có thể chỉ giúp em lớp 11A3 ở đâu không vậy? Giọng nói ngọt ngào của Ái Hi cất lên, đôi mắt chớp chớp nhìn chàng trai ấy chờ đợi. Khóe miệng chàng trai khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tỏa nắng. Cô mơ à, chất giọng lạnh lùng hoàn toàn khác với khi nãy, anh ta quay lưng bỏ đi để lại Ái Hi đang nghệch mặt ra, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần sau cú sốc quá lớn. Mãi một lúc sau, khi đã định thần lại được, Ái Hi hậm hực bước theo chàng trai lúc nãy. Không thể dễ dàng bỏ qua như thế này được. Này, tên khốn kia, Ái Hi chỉ thẳng vào chàng trai kia, đôi mắt chất chứa những tia nhìn oán hận. Giúp người thì giúp cho chót, anh không biết câu đó à, anh có phải con người không vậy? Chàng trai kia dừng bước, nét mặt u ám quay lại nhìn Ái Hi. Cô đang nói tôi chỉ thẳng vào mình như chờ sự xác thực, chàng trai gằn giọng. Không nói anh chứ nói ai, Ái Hi tức giận gật đầu xác minh, đôi môi mím chặt cố gắng kìm nén cảm xúc. Bước chân của chàng trai ấy từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cả hai người đứng đối mặt với nhau, nhưng chiều cao lại quá chênh lệch nên Ái Hi phải ngước mặt lên trừng mắt với chàng trai ấy đầy căm phẫn. Cô có biết chưa, chàng trai đột một gằn giọng, sau đó cười một nụ cười mang đầy sát khí, những tiếng rắc rắc đáng sợ bắt đầu vang lên. Biết gì, cảm giác căng thẳng tột độ bắt đầu lấn chiếm tâm hồn Ái Hi, nhưng Ái Hi vẫn mạnh miệng hỏi. Sao đột nhiên Ái Hi lại cảm thấy lạnh người thế này? Biết rằng, chàng trai làm vẻ bí ẩn, gương mặt đanh lại, nắm đấm giơ lên. Con gái tôi cũng đánh. Hành động thô lỗ ấy khiến Ái Hi giật mình, nhắm mắt lại sợ hãi chờ lực tiếp xúc từ phía bên kia. Điền Huân, làm gì vậy? Một bàn tay ôm lấy vai Ái Hi, tay còn lại đỡ nắm đấm của chàng trai tên Điền Huân. Tránh ra, Minh Vĩ, Điền Huân vẫn nhìn Ái Hi với ánh mắt. Hình viên đạn, gương mặt lạnh lùng yêu cầu. Hai chữ Minh Vĩ lọt vào tai Ái Hi, đôi mắt nhắm chặt lúc nãy giờ đây đang từ từ hé mở. Không hiểu tại sao những lúc có Minh Vĩ bên cạnh, cảm giác an toàn của Ái Hi lại được nâng cao hơn gấp vạn lần. Ái Hi ngước mặt lên nhìn Minh Vĩ, khuôn mặt ấy vẫn lãnh đạm, đôi mắt hổ phách sâu thẳm đang trừng mắt nhìn Điền Huân. Cậu muốn làm gì bất kỳ đứa con gái nào trong trường này, tôi không quan tâm, Minh Vĩ nói chậm rãi, sau đó hất bàn tay của Điền Huân ra. Nhưng nếu đụng đến cô ấy, chứng tỏ cậu chán sống rồi. Tôi đi với cậu bao nhiêu năm mà chẳng bằng con nhóc này ư, Điền Huân cười nhạt quay lưng bỏ đi. Anh biết hắn ta à, bạn của anh sao? Ái Hi vẫn còn một đống câu hỏi nghi vấn cần được trả lời, nhưng hiện tại thì... Thôi thì dựa vào hoàn cảnh vậy. Anh không có bạn, Minh Vĩ lạnh lùng đáp, đôi mắt vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Đi, anh đưa em về lớp. À, cảm ơn, niềm vui trong lòng Ái Hi mỗi lúc một tăng, cảm giác bực bội trong lòng giảm hẳn. Minh Vĩ và Ái Hi đứng trước cửa lớp 11A3. Khóc chuyện audio.com. Trông thấy Minh Vĩ đưa Ái Hi đến tận lớp, các học sinh trong lớp Ái Hi tròn mắt nhìn, vô số những lời bàn tán khác nhau vang lên khiến cả lớp trở nên vô cùng náo nhiệt. Nghỉ trưa anh sẽ đến đón em, không được đi đâu hết, Minh Vĩ nhìn Ái Hi, chất giọng trầm ấm cất lên dặn dò. Vào lớp đi, Ái Hi không nói gì, chỉ gật gật đầu, lặng lẽ bước vào lớp. Minh Vĩ đứng tựa vào cửa, đôi mắt nhìn Ái Hi không rời, bộ dạng trông như chú thỏ con nhút nhát lúc này chẳng giống với Ái Hi gì cả, dù sao Minh Vĩ cũng thích một Ái Hi bướng bỉnh hơn. Ái Hi loay hoay mãi mới tìm được một chỗ ngồi phía cuối lớp, nét mặt căng thẳng dò xét xung quanh lớp học của mình. Ánh mắt Ái Hi dừng lại ở cửa, Minh Vĩ vẫn đứng đó quan sát Ái Hi. Theo lẽ thường, cô gái ấy sẽ phải thẹn thùng cúi mặt xuống, cười hạnh phúc. Nhưng rất tiếc đó chỉ là hành động của những cô gái bình thường, còn đối với những cô gái giống Ái Hi thì... Hành động tiếp sau đó là trừng mắt, sau đó nữa là xua xua tay đuổi Minh Vĩ đi, tiếp theo đó là giơ nắm đấm lên uy hiếp, và cuối cùng, Minh Vĩ, Ái Hi đập bàn đứng dậy, khuyến mãi cho Minh Vĩ ánh mắt. Giết người, anh đứng đó làm gì? Mau về lớp đi, hầu hết những ánh mắt trong lớp đổ dồn vào Ái Hi, lúc này Ái Hi mới kịp nhận thức việc mình vừa làm. Tầm cỡ, như thế nào, Minh Vĩ phì cười trước hành động, không giống ai, của cô vợ đáng yêu, sau đó vẫy tay với Ái Hi quay về lớp. Nhiều ánh mắt khác nhau chiếu thẳng vào Ái Hi, Ái Hi nở một nụ cười gượng, sau đó ngượng ngùng ngồi xuống, cụp mặt xuống bàn. Bạn ơi, một giọng nữ cất lên, đồng thời một bàn tay lay lay Ái Hi. Sao, Ái Hi ngước mặt lên hỏi, gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Mình là Hoàng Nhã Tuệ, rất vui được chào đón thành viên mới. Cô gái đó cũng khá xinh, gương mặt nhỏ nhắn được giấu sau mái tóc dài thẳng mượt. Bạn tên gì? Vương Ái Hi. Ái Hi mỉm cười thân thiện, đó là cách Ái Hi có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và người khác. Vậy xem ra bạn là người đó rồi. Nhã Tuệ cũng nở một nụ cười dễ mến, câu nói của Nhã Tuệ đầy ẩn ý, người đó. Ái Hi đơ người, câu nói này quả thực quá khó để một Ái Hi chỉ số IQ thấp thấu hiểu được. Từ ngày gặp Minh Vĩ, cuộc sống đơn điệu và ảm đạm của Ái Hi hoàn toàn bị đảo lộn cả lên. Tại sao ai cũng thích làm vẻ bí ẩn thế nhỉ? Từ từ bạn sẽ hiểu, Nhã Tuệ bước lên phía trên lấy ba lô, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ái Hi. Nếu thắc mắc, bạn có thể hỏi anh Minh Vĩ. Khách Trương.